Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 100, tìm kiếm kẻ thù cũ. 2. Rốt cuộc cũng đưa được bọn đó đi rồi, Đơn Dũng lúc này cũng đã ngà ngà say, quay đầu nhìn Tống Tư Oánh, nói có hơi líu lưỡi, cô đưa tôi về hay tôi đưa cô về, hoặc là ai về nhà nấy. À, nhà cô ở đâu nhỉ, tôi còn chưa biết. Bao nhiêu năm rồi anh mới biết hỏi câu này đấy, ở tiểu khu Kim Hải Thang. Tống Tư Oánh mặt đỏ bừng bừng, hơi men bốc cao, có chút lòng xuân rạo rực, mái tóc vàng bay bay trong tuyết trắng tựa tinh linh xinh đẹp. Đơn Dũng tuy bình thường trêu ghẹo Tống Tư Oánh không ít, nhưng chỉ vẻn vẹn là trêu ghẹo miệng vậy thôi, không có ý gì cả. Tối nay mới phát hiện ra, em gái này cũng hấp dẫn lắm, nếu như chẳng phải hành vi quá mức phô trương, chắc chắn là ăn đứt đống giáo hoa thục nữ yếu ớt trong trường. Tống Tư Oanh vờ không biết Đơn Dũng nhìn mình, đầu nghiêng đi, giống như đợi taxi để bắt, nhưng xe đi qua mà cô không gọi, lường Đơn Dũng vẫn đang nhìn mình không chớp, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy bao giờ à. Ha ha ha, tôi đang nghĩ, tương lai ai mà cưới cô thì hạnh phúc lắm. Đơn Dũng trịnh trọng nói. Nói vậy làm Tống Tư Oánh tới gần hơn một chút, ngửi cả hơi rượu phả ra từ Đơn Dũng, câu đó làm cô rất vừa ý, bộ dạng đương nhiên là thế trêu ghẹo, sao, giờ định bù đắp lại tiếc nuối thời sinh viên à? Câu này ngang với hỏi, muốn cưới chị đây hả? Không ngờ Đơn Dũng lắc đầu rất dứt khoát, không phải, chúng ta thành anh em rồi, sao làm chuyện kia được? Ý tôi nói ai cưới cô là được cả tiền lẫn sắc, bớt đi bao năm phấn đấu, người khác không biết chẳng lẽ tôi không biết? Sau Tết là cô thành phú bà đích thực rồi. Mắt Tống Tư Oánh lạnh ngay, không nói không rằng vẫy tay chặn một cái taxi lại, Đơn Dũng đuổi theo, tê, không cần tôi đưa cô về à. Ai thèm. Tống Tư Oánh lên xe không quay đầu. Đơn Dũng còn định nói thì cửa đã đóng sầm lại ngăn y ở bên ngoài, xe đi mất, làm y bẻ mặt gãi gãi mũi, có điều sắc mặt trở nên bình thường, tựa hồ chẳng hề say. Y cố ý nói tới đề tài Tống Tư Oánh không thích, làm cô tức giận bỏ đi, bị người ta giận rồi, có điều thế cũng tốt, y không muốn biến bạn bè thành bạn tình, tuy cô gái này hẳn là dễ đưa lên giường nhất. Đơn Dũng nghĩ thế, Tống Tư Oánh mặc dù khó tính chút, tham tiền chút, sinh hoạt buông thả một chút, có điều coi như là một cộng sự tốt, bạn bè tốt, có thể tin được. Đơn Dũng không muốn chuyện nam nữ phát vỡ tín nhiệm lập nên không dễ dàng của hai người. Bắt một chiếc taxi, Đơn Dung nói ra một nơi y muốn tới từ lâu mà chưa kịp tới, khu nhà máy cũ Hoài Hải. Nhà máy quân khí Hoài Hải bắt đầu xây vào năm 50 của thế kỷ trước, dù phá sản rồi vẫn giữ được bóng dáng một thời cực thịnh, nhà xưởng cũ kỹ cao bằng tòa nhà 3 tầng, những cỗ máy cỡ lớn rỉ sét, tường bao treo biển trọng địa quân sự sụp đổ. Khung cảnh nhìn thấy dọc đường bị bao phủ trong sắc tuyết mờ mịt, trông như con quái thú máy móc hỏng hóc của thời hậu tận thế. Nơi này từng có mấy vạn công nhân tới từ toàn quốc ngày đêm sản xuất vũ khí, sau đó trải qua chuyển đổi từ nhà máy quân đội thành dân dụng, thế rồi thời đại thay đổi quá nhanh, nhà máy dân dụng phá sản, nhà xưởng đất đai máy móc bị người ta cắt xẻ đem bán, không thì đập phá giải tỏa. Chỉ còn lại khu nhà máy ở ngoại ô xa xôi này còn thấy được chút dáng vẻ hào hùng năm xưa. Xuống xe, Đơn Dũng bước lên con đường phủ tuyết đã tan chảy phần nào biến thành sình lầy, đi trên con đường thông tới khu nhà lẻ loi. Kiến trúc 3 tầng đổ nát chỉ còn mỗi cái khung. Ở nơi này là những công nhân già cả bệnh tật và con cái không có lối ra của bọn họ. Nơi này cách thành phố mấy chục km thôi nhưng gần như bị bỏ quên rồi. Gần như chẳng có công trình phục vụ cuộc sống nào trong phạm vi 3 km xung quanh trừ khu tập thể công nhân đã có hơn nửa thế kỷ tồn tại. Nhìn khói bếp bốc lên, không thể không bội phục năng lực sinh tồn của con người. Ở nơi gần như đảo hoang lại có nhiều người sinh sống như thế. Đi vào trong sân, mặt đất mấp mô, trong sân đổ mấy chiếc xe ba bánh cải tiến, một xe mô tô không có biển, đây là công cụ giao thông tốt nhất ở nơi này rồi. Người đi được đều đã đi hết, còn lại chỉ sống qua ngày chẳng bận tâm gì nữa. Men theo cầu thang xi măng sần sùi lên trên, hành lang sặc mùi khói, phải bịt mũi mới đi được, Đơn Dũng gõ cánh cửa gỗ ở tầng 3, cửa có một mảnh vá, đó là tấm biển sắt an toàn sản xuất, những thứ tận dụng được của nhà máy cũ đều đem dùng rồi. Cửa mở kinh kích nghe rợn người, thò ra một cái đầu trọc cười mời Đơn Dũng vào, tên trọc mặc áo công nhân màu xanh này chẳng phải ai xa lạ, là lừa trọc Đô Trường Thanh đã chém Đơn Dũng một cái, hai người đã hẹn trước. Vào trong nhà còn có một tên mặc dài tóc ngắn, trên mặt mọc mấy cái mụn, chính là Hoa Liễu Liễu Xuân Sinh, chẳng những là bạn từ nhỏ của Đô Trường Thanh, còn là bạn tù, cũng tham gia đánh nhau vụ lần trước. Hai người đang uống rượu trắng, món nhắm là một đĩa lạc, một đĩa thịt đầu lợn, ăn Tết rất đơn giản. Lừa trọc khách khí mời Đơn Dũng ngồi xuống, rót cho một chén, Đơn Dũng khiêm nhường nói vừa uống về, không thể uống nhiều, có điều cũng làm vài chén. Thứ cao lương bạch cay tới miệng bốc cháy, khó uống hơn ngũ lương dịch nhiều. Hoa Liễu không khách khí như Lừa Trọc, hắn vẫn giữ cảnh giác, tựa đối phương chắc chắn có ác ý vì sự kiện đánh nhau ở quảng trường Bát Nhất. Hoa Liễu bị đồn công an Tây Uyển bắt giữ nửa tháng, không biết vì sao sau đó anh Đô và tên này thành bạn bè. Anh Đô, nói ra nghe xem, không ngờ anh giữ lời như vậy, tôi thuận miệng nhắc một câu, không ngờ anh coi là thật, còn cả anh Liễu nữa, hôm nào đó tôi mời hai người. Đơn Dũng phá vỡ im lặng hỏi. Đây là kỹ xảo vừa ăn cướp vừa la làng, sau khi chuyện kho lạnh lắng xuống, Đơn Dũng có lần chuyên môn tìm Đô Trường Thanh ăn một bữa, trên bàn ăn gọi anh gọi em thân thiết, còn gặp mặt đám lưu manh Tây Thành. Hơn nữa còn nhờ tìm tung tích của Tần Quân Hổ, Đơn Dũng biết hắn không làm được chuyện này, nhưng thế nào cũng tìm được nguyên giám đốc kho lạnh Triệu Hồng Kỳ, hoặc là gặp được Điêu Mãn Quý. Đơn Dũng cho Đô Trường Thanh một câu hỏi. Vì sao không có Tần Quân Hổ mà kho lạnh vẫn sang tay được? Tôi nghe nói chuyện này Đào Thành Chương có liên quan, anh nghe ngóng giúp, hiện ông ta là đối thủ cạnh tranh của tôi, có vài chuyện cần đề phòng. Lý do không chê vào đâu được, dùng che giấu ý đồ thật của y. Người anh em, không nghe ngóng không biết, chuyện trong đó nhiều lắm. Đô Trường Thanh nhai miếng thịt đầu heo, dùng đũa chỉ Liễu Xuân Sinh, còn may nhờ Hoa Liễu, hai chúng tôi vốn chẳng biết gì, có điều thăm dò Điền Mãn Quý và Lão Khổng vài lần, nghe ngóng được kha khá chuyện hay ho. Bọn họ giờ thế nào? Đơn Dũng không vội hỏi ngay là chuyện gì. Tiểu Điêu lao động cải tạo 2 năm, Lão Khổng thì chưa phán, giờ có thể thăm tù đưa thức ăn rồi, tôi đi thăm, tặng mì ăn liền 2 lần, làm Lão Khổng cảm động khóc ròng. Có điều muốn ra thì khỏi mơ, nói không chừng phen này bị giày vò trắng tay. Hoa Liễu giọng hơi khàn, tên này mắt âm hiểm, Đơn Dũng nhìn rất khó chịu. Đô Trường Thanh là người thẳng thắn hơn, tiếp lời, con người thật khó nói. Lão Khổng bị bắt không lâu, cô vợ trẻ cưới sau này ly hôn với ông ta, bán nhà ôm tiền chạy mất. Bây giờ người chạy trước chạy sau tìm quan hệ lo cho ông ta lại là vợ cũ bị ông ta ly hôn bỏ lại ở quê. Mẹ nó chứ, mấy chuyện này chẳng biết nói thế nào, thôi thì cứ độc thân cho thoải mái. Đơn Dũng nghe lời cảm khái của hắn mà bật cười, Lão Khổng là người thông minh, chắc phải biết ai làm chứ. Tất nhiên, dù không biết cũng đoán ra. Đô Trường Thanh nhấp ngụm rượu, đúng là có dính líu tới họ Đào, Lão Khổng biết Triệu Hồng Kỳ tới công ty thịt lừa Thế Long làm phó giám đốc, nghiến răng nghiến lợi nói sẽ lột ra tên đó. Thế Long là xí nghiệp lớn, sao lại có liên quan tới Triệu Hồng Kỳ? Đơn Dũng rất ngạc nhiên, đây là chuyện mà y không ngờ tới, càng không nghĩ có một công ty chẳng liên quan gì tới vụ việc này tiếp nhận kho lạnh của Tần Lão Hổ. Theo Lão Khổng nói, công ty đó luôn muốn mua kho lạnh của Tần Lão Hổ, không biết vì sao, Tần Lão Hổ dứt khoát không chịu, hai bên vì thế thường có va chạm. Về sau kho lạnh xảy ra chuyện rồi rơi vào tay công ty Thế Long, Triệu Hồng Kỳ vốn là thủ hạ của Lão Tần cũng đi theo Thế Long. Khỏi cần nghĩ cũng biết là nội ứng ngoại hợp rồi, gây ra ít sự cố kéo sập quán rồi mua, nói không chừng trại chăn nuôi của Lão Khổng cũng do chúng phá. Đô Trường Thanh trí tuệ phán đoán. Đúng, chắc chắn là thế rồi. Đơn Dũng nghiêm túc giá họa cho người ta, tôi bảo mà, sao hai ông chủ lớn như Lão Tần và Lão Khổng, nói ngã là ngã ngay được. À phải anh Đô, có phải Đào Thanh Chương cũng tham dự vào chuyện này không? Tham dự cái gì chứ? Đô Trường Thanh nói một câu làm Đơn Dũng còn tưởng là nhầm người. Ai ngờ Hoa Liễu bổ sung, bọn chúng vốn là một nhà đấy. Một nhà à? Đơn Dũng có vẻ giật mình, có điều trong lòng không bất ngờ, vì y có phán đoán trước. Xem chừng mình mò được tới bên rìa một đế chế khổng lồ rồi. Chuyện này Tiểu Điêu biết, nhà hàng Lư Nhục Hương thực ra không phải do một nhà kinh doanh, ông chủ Đào một phần, công ty Thế Long chiếm một phần, lão tiền béo của Hâm Vinh chiếm một phần, hình như còn có thân thích gì đó của vợ lão Đào cũng chiếm một phần. Còn một người nữa mà Tiểu Điêu cũng không biết. Chúng tôi tới trại cải tạo thăm hắn, quản giáo trông rất nghiêm, vài lời không thể hỏi, chỉ tán gẫu linh tinh. Tiểu Điêu lái xe cho ông chủ Tần nghe đồn thổi là chính, chuyện này nhiều người biết lắm, không có chỗ dựa sao mở được cái nhà hàng lớn thế, đám người nhà nước tới ăn chùa thôi cũng sập rồi. Đô Trường Thanh vừa nói vừa uống rượu. Đơn Dũng mỉm cười, lòng thì đang cân nhắc tính chân thực của những lời này, ba cặp mắt nhìn nhau, trong lòng thật ra đều có điều ẩn giấu. Đơn Dũng có vài việc biết còn cố hỏi, Liễu Xuân Sinh hoài nghi y có ý đồ khi tới đây, mà Đô Trường Thanh nhắc tới Điêu Mãn Quý lại thiếu tự nhiên. Dù sao thì hắn là người báo tung tích của Điêu Mãn Quý cho Đơn Dũng diễn màn mèo khóc chuột vì cớ gì, rất đáng nghiền ngẫm. Vậy có tin gì của Tần lão hổ không? Đơn Dũng lại hỏi, đáng tiếc hai người kia thất vọng lắc đầu, y biết sao họ lại thất vọng, đám thổ tài chủ địa phương thường nuôi ít lưu manh cần là gọi tới được ngay, giờ hai ông chủ một vào tù một bỏ trốn, thế là chúng thành chó không chủ. Lại thêm vào trước kia đắc tội gây thù chốc an khắp nơi, không ai ở trên đầu, riêng công an vài ba ngày tới tìm một lần đủ chết rồi, thế nên nguyên đáng mà phải rút ở nơi này nhắm rượu. Tôi nghĩ ông chủ Tần rồi sẽ có một ngày quay về. Đơn Dũng nói một câu phấn chấn lòng người, mặc dù trước kia ông ta bảo các anh đuổi tôi khỏi Tây Uyển, tôi rất hận ông ta, có điều về sau chuyện xảy ra như thế, tôi không hận ông ta nữa, mà hận đám người kia. Thật quá đáng, giết người thì đâm một nhát là xong, khiến người ta không nhà để về, gia sản mất sạch, đúng là quân khốn kiếp. Đúng thế, tôi còn hoài nghi Tần lão hổ bị người ta giết rồi, dân giang hồ hại người ít nhất còn phơi xác giữa đường, đám kia thì ăn thịt người không nhã xương. Đô Trường Thanh chẳng có tâm cơ gì, trùng mình nói. Đơn Dũng gật đầu, rất có khả năng đó, nếu đúng thế thì oan quá. Không, không tới mức đó đâu, ông chủ Tần cũng là người trải qua lưỡi đao đầu kiếm rồi, trước kia ở Tây Uyển ông ta nói sao là vậy, nhà khác không sao vào làm ăn được. Chúng tôi mà có chuyện, ông ta gọi một cuộc điện thoại là dẹp yên hết, dù đám thổ phỉ sử gia thôn cũng không dám chọc vào. Lần này tôi đoán chừng do ông ấy không đề phòng bị người ta đâm lén một phát, nhân vật lớn như ông ta nếu bị giết rồi sẽ có động tĩnh ngay, ít nhất thì vợ con ông ta làm ầm lên. Hoa Liễu nói tùy ý, nhưng có thể nghe ra được hắn vẫn đứng về phía ông chủ Tần, tên này rõ ràng có đầu óc hơn Đô Trường Thanh nhiều. Nói thế cũng phải, nhân vật lớn tranh quyền đoạt lợi, chúng ta xen vào sao được. Đơn Dũng cảm thán, nghe làm người ta thấy y là người thực tế, càng có chuyện thực tế hơn, y cho tay vào túi, lấy ra sấp tiền giày để lên bàn, đúng một vạn. Số tiền lớn như thế làm hai tên lưu manh vô sản thất thế giật mình, Đô Trường Thanh không ngồi yên được nữa, đầy tiền lại, đừng, người anh em, chúng tôi xưa nay nhận tiền gánh họa cho người khác, nhưng hiện giờ thế này rồi, không giúp gì được cho cậu đâu. Đúng vậy đấy. Hoa Liễu cũng thành thật nói, đồn công an cứ vài ba ngày lại tìm tới chúng tôi, mẹ nó toàn là chuyện từ đời thủ nào, chính tôi còn chả nhớ rõ, bị chúng ép vào đường cùng mới chui vào chỗ quỷ quái này. Tôi nhờ các anh chuyện đơn giản lắm, nhấc tay một cái là làm được thôi. Đơn Dũng cười đứng dậy, nói năng rất khách khí, đó là ăn Tết cho tốt, ai mà chẳng có lúc rỗng túi chứ. Nói không chừng sau này hai anh phất lên, tôi phải đi theo kiếm cơm thì sao? Câu này làm hai tên lưu manh cảm động lắm, ý người ta là thuần túy tặng tiền lấy tình cảm thôi, thời buổi này mấy ai tặng than trong tuyết, không ném đá xuống giếng là may rồi. Đơn Dũng rời nhà, ngay cả Liễu Xuân Sinh cũng đứng dậy tiễn chân, hai người đều cảm động tới không nói được gì nữa. Đơn Dũng quay đầu lại nói, anh Liễu, nếu anh thấy ngại thì kiếm vài người tiếp tục đập cửa kính đâm lốp xe đi, chuyện đó anh làm rất có kỹ thuật, tôi đoán không ai tra được đâu. Cậu nói cái cửa hiệu thịt lừa đường lộ hoa à, chúng tôi không dám, người ta lúc khai trương đã đánh tiếng với lưu manh khu đó rồi, ai dám làm loạn sẽ lột da, có chi cục công an Tây Uyển bảo hộ, chúng tôi là cái thá gì. Liễu Xuân Sinh lắc đầu, không dám tiếp nhận việc này, xem ra tố chất nghề nghiệp rất cao, không phải chuyện gì cũng dám làm bừa. Đơn Dũng vỗ vai, nhà đó tôi không dám chọc vào, tôi nói là nhà khác, tùy các anh chọn, rảnh rỗi thì đập, có nguy hiểm thì thôi, chỉ cần là bán thịt lừa là được, các anh cứ xem mà làm. Tôi chúc Tết trước nhé, các anh đừng tiễn nữa. Thái độ rất phóng khoáng rộng rãi, trong mắt Đô Trường Thanh đã có phong thái ông chủ rồi. Hai người tiễn thêm vài bước mới về nhà, nhìn qua cửa sổ thấy Đơn Dũng lên taxi rời đi. Liễu Xuân Sinh hồ nghi, anh Đô, y có ý gì thế, phá nhà khác chẳng phải giúp cửa hiệu đường lộ hoa à? Nghĩ làm chó gì nhiều, có lẽ người ta kiếm cái cớ để tặng tiền cho chúng ta thôi. Đô Trường Thanh hí hửng chia tiền làm đôi, một phần đút túi, một phần đưa cho Hoa Liễu. Vậy có làm không? Nói thừa, tiền đã nhận rồi lại không làm à, dù sao cũng rảnh, cậu sợ tới độ đập cửa kính cũng không dám à? Không phải, tôi cứ thấy thằng này tà môn lắm. Vớ vẩn, người thường thì chơi với chúng ta làm gì, nào, uống xong vào thành phố chơi, ở đây mốt người rồi. Hai người chén qua chén lại, túi có tiền, uống mỗi lúc một thoải mái, rượu bốc lên, Liễu Xuân Sinh cũng không còn cảnh giác nữa, mà cảnh giác cái gì, đập cửa kính thôi mà, đơn giản. Ngày 7 tháng 1, thành phố vừa mới ngừng tuyết, hai chiếc xe cảnh sát đồn công an Tây Uyển đổ ở cổng nhà máy thịt, ba cảnh sát chụp ảnh, lấy lời khai, ghi chép, ai làm việc nấy. Chỉ đạo viên nhận điện thoại ra ngoài nói chuyện, đồn trưởng Ngũ bị kế toán Trương cuốn lấy, mời tới văn phòng ngồi, ông ta sống chết không đi, đùng đẩy nói là công vụ bận rộn, không có thời gian. Nhìn vẻ mặt đồn trưởng Ngũ là biết, nhà máy thịt này thuộc về đơn vị thường ngày ít chăm chỉ thắp hương, cho nên người ta chẳng thèm để ý tới. Có điều giám đốc Vương Thủ Nghĩa không chịu nổi nữa rồi, mặt mày đau khổ cầu xin, đồn trưởng Vương, anh phải làm gì đi chứ, hai tháng đập cửa kính chúng tôi 7 lần, cứ thế này chúng tôi phải đóng cửa mất. Đúng thế đồn trưởng, chúng tôi lại phải ngừng sản xuất rồi. Kế toán Trương muốn khóc, trước kia còn ném gạch, giờ dùng đá vôi, ném vào thùng nước một cái thế là cả nồi thịt vứt đi luôn. Đồn trưởng Ngủ, hay là thế này, anh tới văn phòng tôi ngồi. Chúng tôi hiểu, chúng tôi cung cấp kinh phí. Giám đốc Vương cắn răng nói, ông ta biết nút thắt ở đâu. Quả nhiên nói thế làm sắc mặt đồn trưởng Ngũ hòa hoãn hơn, các anh chắc chắn là phải gánh một phần kinh phí phá án rồi. Có điều, tôi bảo các anh nhé, đừng có chỉ biết kiếm tiền, phải biết rằng hoàn cảnh trị an tốt đẹp do không biết bao nhiêu đồng chí cảnh sát đổ mồ hôi nước mắt đổi lại. Bình thường bảo các anh giúp ít kinh phí thì lại nhảy khó chịu, nếu làm tốt quan hệ với cảnh sát thì có xảy ra chuyện này không? Đợi tôi chút. Là chỉ đạo viên đang đứng ở cổng vẫy tay, đồn trưởng Ngũ còn tưởng là chuyện đơn vị, không ngờ ra ngoài, chỉ đạo viên thần bí hỏi, lão Ngũ, anh chuẩn bị làm thế nào? Tra chứ làm sao, họ chịu cấp kinh phí rồi. Không thể tra. Sao thế, có gì khó đâu, chỉ mấy thằng lưu manh đường phố, một ngày là làm rõ rồi. Chuyện này mà làm rõ thì anh cũng rời ghế luôn đấy. Chỉ đạo viên thận trọng nói. Không thể nào, anh có ý gì? Đồn trưởng Ngũ giật nảy mình, không biết trong chuyện này còn có ẩn tình gì nữa. Chỉ đạo viên khoác vai đồn trưởng Ngũ, hai vị cộng sự đi vài bước, nói chuyện này rõ ràng là cùng nghề phá nhau, chẳng qua mấy trò đó thôi, cắt dây điện, đập cửa kính, chọc lốp xe. Nhưng lần này thì khác, anh biết hiệu thịt ngâm trên đường Lộ Hoa là do ai mở không? Ông chủ đào của Như Nhục Hương đấy, lúc khai trương cục trưởng Trần và khu trưởng tới cắt băng, chuyện rõ ra đó, có lãnh đạo chống lưng. Mấy ngày trước người của cửa hiệu đường Giải Phóng đánh người, chính công tử nhà cục trưởng Trần đánh tiếng với chúng ta đấy thôi. Ồ, tôi quên mất việc này. Đồn trưởng Ngủ bừng tỉnh, rồi lại hồ nghi nói, không chơi bẩn tới mức đó chứ. Dù gì cũng có chi cục trưởng tọa trấn, bày trò gì không được, cần gì thuê lưu manh phá nhà người ta, đúng không? Không ngờ không có bẩn nhất, chỉ có bẩn hơn, chỉ đạo viên nghiêm giọng nói, bẩn à, chỉ cần kiếm được tiền thì không gọi là bẩn. Anh không tin là, từ đường Giải Phóng, Tiền Tây, Bát Nhất, hai ngày qua có 9 nhà bị đập cửa kính. Chỉ hai nhà ở đường Lộ Hoa và anh Hùng không sao, anh nói xem ai làm. Bẩn thì bẩn nhưng hữu dụng, nhà khác dừng sản xuất một cái, người ta tiêu thụ tăng lên ngay, lãi bằng mấy. Nhà máy thịt Tây Uyển bán ra ngoài cũng dùng danh nghĩa thịt hưởng mã trại, nên bị đập nhiều nhất. Chuyện này ở, mắt nhắm mắt mở thôi. Chỉ đạo viên trên 40 rồi, trải qua mấy đời cục trưởng, lưu manh đường phố cũng thay mấy đám, ông ta vẫn cứ ở đây. Cho nên vài việc đồn trưởng Ngủ không thể không nghe ông ta, gật gù vỗ vai cảm ơn, sau đó quay lại nhà máy. Giám đốc Vương và kế toán Trương không người đợi nghe giáo huấn, không ngờ tình hình lại thay đổi, đồn trưởng Ngủ nghiêm mặt mắng. Giám đốc Vương, anh đừng chê tôi nói lời khó nghe, chuyện này anh không cung cấp kinh phí thì tôi cũng làm, nhưng lời tôi phải nói. Làm người phải thành thật, làm ăn phải tín nghĩa. Rồi không chui được vào trứng lành, quả táo nào có sâu sẽ thối trước, vì sao chỉ đập chỗ các anh mà không đập chỗ người khác? Làm người phải có đạo đức, làm ăn càng phải có đạo đức, các anh chắc chắn gây thù chuốc oán không ít, không cần hỏi tôi cũng đoán ra. Chính bởi vì tác phong kinh doanh của các anh có vấn đề, mới đem lại nhiều khó khăn trong công tác của chúng tôi. Bất kể là có bao nhiêu khó khăn, chúng tôi cũng sẽ tra, khẩn trương điều tra, các anh cũng phải tăng cường trực ban, có chuyện gì liên hệ. Về đồn. Nói về đồn một cái, gặp sổ lại các dân cảnh khác cũng lên xe, chuẩn bị trở về. Chớp mắt một cái hai chiếc xe hú còi rất có thanh thế phóng đi, bỏ lại giám đốc Vương và kế toán Trương thộn mặt đứng đó, chuyện này không giống phong cách cảnh sát tí nào, ít nhất phải ăn bữa cơm chứ. Giám đốc, chuyện này là sao, ngay cả kinh phí cũng không lấy, có phải chúng ta chọc vào ai đó rồi, nên cảnh sát cũng không dám phản không? Kiểm toán Trương lo lắng hỏi, cảnh sát cũng không giúp thì phải làm sao? Còn cần phải nói à, chọc vào ai, chọc vào nhà không bị đập kính ấy. Giám đốc Vương bực tức, dùng ngón chân mà nghĩ cũng ra kết quả. Hai người mặt âm trầm vào nhà máy, nhìn cửa kính bị đập thủng, không biết làm sao nữa. Cuối cùng phát động công nhân viên chức bàn bạc, quyết định lắp thêm lưới phòng hộ bằng thép, xem bọn con lừa kia có đập được nữa không. Đường Giải Phóng, hiệu thịt ngâm hưởng mã trại, lần này đồn trưởng Ngũ không ra mặt, chỉ có hai cảnh sát tới hiện trường lấy lời khai, mà lấy lời khai không dễ, ba người trong cửa hiệu mặt đỏ phừng phừng. Biết là đám thổ phỉ sử gia thôn, vì thế cảnh sát cũng khách khí, chụp ảnh qua loa, đăng ký báo án rồi đi. Không vì cái gì khác, trong hiệu lạnh cống, đôi lúc không thể không phục chiêu đập cửa kính này, đặc biệt với cửa hiệu mà dùng cửa kính sát trần, đập một phát là bốn phía gió lùa. Cảnh sát A lên xe, nhỏ giọng nói, tôi dám nói người đập cửa kính là dân chuyên nghiệp, kính công nghiệp 14 ly, đập mạnh cỡ nào mới vỡ chứ? Dân chuyên nghiệp làm thế nào? Cảnh sát B hỏi. Dùng dao cắt kính rạch hai đường, sau đó dùng mũi nhọn đâm vào chỗ dao cắt, thế là rạn, cho cục đá nữa là xong. Cao cấp hơn nữa là dùng giác hút, đập cả lỗ lớn mà chẳng phát ra tiếng nào, cách này đội hình cảnh dạy tôi đấy. Biết bọn đập cửa kính chuyên nghiệp tới mức nào không? Tôi cho anh biết, 3 giây thôi đủ chúng vừa đập cửa kính vừa trộm đồ, bọn trình độ cao còn có cả máy gây nhiễu, chuông báo động còn chẳng eo. Không tin anh xem ghi hình đi, đảm bảo bị che rồi, không tìm được đâu. Ha ha ha, đó là đập xe trộm đồ, đây là đập cửa sổ mà, làm gì chứ? Còn làm gì, anh không thấy à, lạnh tới đứng chẳng vững còn làm ăn gì nữa, nhà này không làm ăn được thì nhà khác tha hồ bán rồi. Bọn gian thương còn ác hơn tội phạm. Hai cảnh sát tán gẫu, về đăng ký báo án như thường ngày nhận được tin chồng đánh vợ, vợ đánh vợ bé, bà già mất mèo, tiểu khu mất chó vậy, chẳng bao lâu là quên mất rồi. Có điều đồn trưởng Ngũ không quên, ông ta về tới đồn gọi điện cho các đồn trưởng khác, quả nhiên tổng kết được, nhiều cửa hiệu treo biển thịt ngâm hưởng mã trại bị đập phá, chỉ có 2-3 nhà không sao, hiệu không sao do ai mở, đồn trưởng Ngũ không hỏi nữa. Cha, cha ở đâu thế? Tiền Mặt Hàm vui sướng chạy vào sân nhà máy thịt Hâm Vinh gọi lớn, bảo an chỉ phòng tài vụ, Tiểu Tiền chẳng kịp cảm ơn đã chạy thẳng lên phòng tài vụ ở tầng 2, xông vào cửa một cái xô luôn phải Lão Tiền. Lão Tiền đỡ lấy thằng con, mắng, lớn tướng rồi còn vụng về. Cha, chuyện mừng lớn. Tiền Tiền ôm vai cha thì thầm kể chuyện, liên tiếp nhiều ngày cửa hiệu treo biển thịt lừa hưởng mã trại bị đập, không phải cửa sổ thì xe đưa hàng. Thậm chí nhà máy thịt Đông Minh, Tây Uyển còn bị ném đá vôi vào nồi, phải ngừng kinh doanh rửa nồi 3 ngày. Vừa xong Tiểu Tiền còn tới cửa hiệu Đường Giải Phóng, úi da, lạnh muốn thành que kem luôn, đám người đó mặc như chết cha chết mẹ. Nghe vậy Lão Tiền cũng mừng, bừng tỉnh, cha bảo sao mấy ngày qua lượng tiêu thụ tăng vọt, tăng nhanh tới mức cha làm không xuể. À, té ra là có kẻ giúp chúng ta thanh ý môn hộ. Này, không phải con dở trò chứ? Con làm gì rảnh mà nửa đêm đi làm chuyện đó, sớm biết chuyện này hiệu quả như thế thì con làm từ lâu rồi. Tiền Mặt Hàm buồn nản, như mình bỏ lỡ chuyện gì hay lắm vậy. Cũng phải, chỗ nào không có gái thì mày chắc chắn là không tới. Mà không đúng, ai giúp chúng ta chứ? Tiền Trung Bình khó hiểu. Con nghĩ chắc là Trần Công Tử kiếm người làm, hắn chỉ nhận tiền mà không làm gì thì cũng xấu hổ mà. Tiền Mặt Hàm nghĩ tới người có khả năng làm việc này nhất. Tiền Trung Bình gật đầu, không nói chuyện này nữa, không hay ho gì, cho nên giả vờ không biết. Hai cha con xuống lầu, đi từng nhà xưởng một vòng, hiện giờ gần như dừng gia công thịt lợn thịt dê rồi, toàn tâm toàn ý làm thịt lừa. Lúc này không thể không bội phục nhãn quan khi đó của ông chủ Đào, ba nhà liên hợp, uy lực thật kinh người, hiện giờ lượng xuất hàng mỗi ngày đã lên tới 3 tấn rồi, vẫn còn đang tăng lên. Nếu như có 2-3 nhà máy, thêm thời gian nữa, Tiền Trung Bình thấy lũng đoạn gia công thịt lừa toàn thành phố cũng không thành vấn đề. Hai cha con đang triển vọng tình thế tốt đẹp năm nay thì có điện thoại, thông thường gọi vào giờ này là các hộ đặt hàng, cửa hiệu đường Lộ Hoa kinh doanh hưng thịnh, hiệu mới ở đường Anh Hùng cũng tưng bừng không kém. Tiền Trung Bình lấy di động ra nhìn số, là điện thoại của Đào Thành Chương, vừa nhận điện thoại liền hỏi, sao thế lão Đào, anh cũng nghe nói rồi à? Ha ha ha, tôi đang nói chuyện với Mặt Hàm về chuyện này, xem ra tên thiếu gia kia cũng chẳng phải vô dụng. Cái gì? Được, được, tôi tới ngay. cúp điện thoại rồi, không biết là lại có biến cố gì. Lão Tiền bước nhanh, mở cửa xe nổ máy đi ngay, Tiểu Tiền đuổi theo nhảy vào xe cha mình, vừa hỏi xảy ra chuyện gì, nghe được nguồn cơn cũng làm bộ dạng đau răng. Lại xảy ra chuyện rồi à? Xảy ra rồi, còn không nhỏ. Tiền Trung Bình gặp được Tôn Tùng Trí vội vàng tới nơi ở trước cổng nhà hàng Lư Nhục Hương, sắc mặt hai người đều khó coi, lên thẳng văn phòng của lão Đào ở tầng trên cùng. Vừa vào cửa, lão Tiền đã không vui ầm ĩ lên, lão Đào, làm sao có thể xảy ra chuyện này được? Đúng thế, ông nói chuyện này không có sơ hở gì cơ mà. Tôn Tùng Trí cũng chất vấn. Tiền Mặc Hàm nhìn Đào Thiên Hạc dài mặt ngồi trên ghế sofa, trước mặt cô là một đống tư liệu, cô đưa cho những người khác xem. Thương hiệu Hưởng Mã Trại bị người ta đăng ký rồi, phạm phái sai lầm cấp thấp thế này, Đào Thành Chương vỗ đầu, hối hận không thôi. Chuyện này trách tôi tính toán kỹ lưỡng quá mức. Đào Thành Chương hối hận không thôi, thương hiệu từ nộp lên tới thẩm hạch tuy chừng hơn 20 ngày, thẩm tra và công bố cần chừng một năm. Khi đó tôi phán đoán, cửa hiệu này mở một tháng, bọn chúng căn bản không có ý thức thương hiệu, hơn nữa không kịp đăng ký, càng chẳng nói tới biết văn kiện pháp luật tương quan. Ai mà ngờ hôm nay tài liệu của chúng ta bị trả về mới biết là bị đăng ký rồi. Bọn chúng đăng ký tháng trước à? Tiền Trung Bình không tin. Không phải, đăng ký một năm trước rồi, bản thân người đăng ký cũng chưa có được thương hiệu, song cũng sắp rồi. Đó là nguyên nhân chúng ta không tìm thấy thương hiệu tương tự khi tra trên website thương hiệu, vì còn đang thẩm hạch nội bộ chưa đưa vào dữ liệu, sau nguyên đáng mới công bố. Đào Thành Chương nói chuyện này mà khóc không ra nước mắt. Vất vả ném mấy trăm vạn vào lập nên một thương hiệu, té ra là thương hiệu của người ta, còn có chuyện gì làm người ta đau răng hơn nữa không? Không thể nào, có người đăng ký thương hiệu Hưởng Mã Trại từ một năm trước, làm sao có thể tính ra thương hiệu đó hưng thịnh như bây giờ? Tôn Tốn Trí không tin. Đào Thành Chương càng hối hận, không phải một năm trước, y đã làm hơn 4 năm rồi, y luôn dùng thương hiệu Hưởng Mã Trại bán thịt lừa. Đó là nguyên nhân y quyết đoán lùi khỏi ngành này, đó là đợi người khác trồng cây còn y hái quả. Sống nửa đời người rồi sao còn phạm phải sai lầm cấp thấp này, giờ cưới hổ khó xuống. Trăm lần cẩn thận, vạn lần đề phòng, không ngờ trúng phải điểm mù, vẫn phạm phải sai lầm. Ba vị hợp tác nhìn nhau bắt đầu lo lắng, đầu tư vào cửa hiệu chưa nói, riêng quảng cáo khắp nơi trong thành phố đã mấy chục vạn, thêm vào cửa hiệu nhỏ lập khắp nơi, thương hiệu Hưởng Mã Trại đã đi vào lòng người. Bây giờ đổi thương hiệu khác gì làm lại từ đầu, nếu không thì bằng với làm cho người ta. Thôi rồi, tôi bắt đầu in ấn túi đóng gói chân không. Làm sao bây giờ? Tiền Trung Bình cuốn lên. Sớm biết vậy không bằng dùng thương hiệu Lư Nhục Hương hoặc Vị Nguyên cho rồi. Tôn Tồn Trí uống thuốc hối hận cũng không ít gì, nếu nói tổn thất thì ông ta ít nhất, có điều thu lợi cũng ít nhất, chỉ cung cấp phối phương mà thôi. Vô kế khả thi, chỉ có Tiểu Tiên chưa hiểu, Đào Đào, thằng khốn đó là ai? Đào Thiên Hạc muốn nói, nhưng mà khóe miệng nhếch lên một cách quỷ dị, tựa như bực tới phát cười. Ngay cả Đào Thành Chương cũng cái vẻ mặt ấy, tức không để đâu cho hết, đoán xem, cho mọi người một cơ hội, có thể đoán ra ngay. Quả nhiên Tiền Trung Bình và Tôn Tốn Trí cùng buộc miệng, Đơn Dũng à. Không đáp, đoán đúng rồi chứ sao, Tiểu Tiền lửa giận ngùn ngụt chửi mắng, sao lần nào cũng là thằng khốn đó chứ. Chú Đào, sao chúng ta không chơi chết nó luôn đi, sợ gì, chẳng lẽ nó dám tới cửa đòi tiền à? Cút, không tiến bộ gì cả, không phải chuyện gì cũng nhờ thủ đoạn chê ý là giải quyết được. Tiền Trung Bình quát con trai đuổi qua bên. Đào Thành Chương châm chước nói, nếu y tới cửa đòi tiền thì dễ rồi, 8 vạn 10 vạn, thậm chí cao hơn nữa cũng không sao, tôi chỉ sợ y cứ im lặng che giấu, ngay chúng ta cũng không biết phải làm thế nào. Nói thế nào thì chúng ta cũng phạm pháp. Kiện cái chết ngay, dù không đòi được tiền bồi thường cũng có thể khiến thanh danh chúng ta thối hoắc. Huống hồ tôi nghĩ, y từ lúc bán thịt lừa đã biết đăng ký thương hiệu, vậy y không chỉ nhắm vào 8-10 vạn đâu. Lão Tiền mất kiên nhẫn xua tay, thôi, ông nói phải làm sao là được, càng nghe tôi càng thấy bực. Nghĩ cách lấy về, nếu không đầu tư trước đó trôi theo dòng nước hết. Tôn Tồn Trí nhỏ giọng nói. Đúng là phải nghĩ cách lấy về. Nếu không hơn 400 vạn bỏ vào hai cái cửa hiệu thành cơm sống, làm lớn thì chúng ta chột dạ, không làm lớn thì chúng ta thấy tiếc. Đào Thành Chương so sánh hai bên, tất nhiên không muốn chịu tổn thất lớn, phải bỏ ra phí chuyển nhượng thôi. Nếu y không chịu thì sao? Tiền Mặc Hàm hỏi. Tất nhiên là không dễ dàng. Lão Tiền, Lão Tôn, chuyện này tôi thấy để bọn tiểu bối xử lý thì hơn. Đại Thành Chương nhìn hai người kia, xem ra đó là nguyên do gọi cha con họ Tiền tới. Tiền Trung Bình chỉ cần thoáng nghĩ là hiểu ý ông ta rồi, tiểu bối ra mặt trước, chẳng may không thành là thì còn đường lùi là người lớn bọn họ, hơn nữa cũng để Đơn Dũng không thể nào im ỉm nấp bên hưởng lợi nữa, chỉ tay an bài con trai, Mặc Hàm, chuyện này con đi bàn với y, thăm dò ý y xem sao, mua được thì mua, không mua được thì dùng cách khác. Nói tới đó mắt ánh lên hung dữ, xem ra bị kích thích tới nổi giận thực sự rồi. Tiền Mặc Hàm biết ý cha mình, không chịu tử tế giao ra, thì bất kể lừa hay là ép, thậm chí tàn nhẫn một chút cũng phải có được. Dù sao thì làm ăn là cướp đoạt, còn cách nào khác nữa à? Cao nhất không thể quá 20 vạn, không, 50 vạn, y mà đòi hơn con số này thì một xu cũng không cho. Đào Thành Chương giận dữ vỗ bàn, lần này bị người ta nắm trúng chỗ hiểm yếu, phải đổ máu lớn thôi. Chuyện cứ quyết định như thế, ba ông chủ đứng dậy đi xuống lầu, Tiền Mặc Hàm khó khăn lắm mới có cơ hội thể hiện, vỗ ngực với mấy người chú, đảm bảo sẽ làm thành chuyện này. Sau đó nói tới việc mấy cửa hiệu khác bị đập khiến làm ăn thuận lợi, Đào Thành Chương chẳng có tí vui vẻ nào, mặt âm trầm hoài nghi, giờ lượng tiêu thụ có tăng lên bao nhiêu chăng nữa cũng chẳng thể làm ông ta vui được. Đào Thiên Hạc ở trong văn phòng cha lặng lẽ thu dọn hồ sơ xin phép thương hiệu mà cô dày công làm ra, cô chợt nhớ Đơn Dũng từng nói với cô vào ngày cô biết tin y chuyển nhượng cửa hiệu, y đã nói, đừng xen vào chuyện này. Khi đó Đào Thiên Hạc không coi trọng lời cảnh báo của kẻ thất thế như Đơn Dũng, tay cô bất giác dừng lại, tất cả có dự mưu, đã có tính toán hết rồi, nhưng y có thể tính được tới cục diện thương hiệu Hưởng Mã Trại trở nên cực thịnh như bây giờ sao? Nếu vậy chuyện y chuyển nhượng cửa hiệu cũng rất đáng nghi, không phải bị Sử Gia Thôn gây sức ép mà có mưu đồ. Đúng, Đào Thiên Hạc lúc này nghĩ lại thật kỹ từng chuyện đã qua, đây rõ ràng là cái bẫy, đoán chừng là không ai nghĩ tới thương hiệu này đã bị đăng ký, thấy vụ làm ăn tốt như thế, sẵn có như thế, ai mà nỡ bỏ nền tảng sẵn có chứ. Dù nhà họ không nhặt thì nhà khác cũng lấy cái tên này để làm lớn, anh càng làm lớn càng tốt, nhà ai cũng thế thôi. Bực mình là, Đào gia trúng bẫy. Gia súc. Đào Thiên Hạc thầm mắng, mắng con gia súc âm hồn bất tán, cô dùng nỗ lực rất lớn mới quên đi được một chút, nhưng càng cố quên thì y luôn vô tình nhảy ra khiến ấn tượng thêm sâu sắc. Lần này không chỉ cô, e là đám chú bác cô, không ai quên nổi rồi. Mắng một câu, trong lòng dâng lên cảm giác phức tạp, một cảm giác trộn lẫn vô vàn loại tình cảm, thậm chí. Đào Thiên Hạc buông di động ra như bị bỏng tay, trong lúc vô thức không biết cô cầm lấy di động từ lúc nào rồi. Chuyện như vậy xảy ra rất nhiều lần. Mỗi lần cô thầm trách Đơn Dũng ngay cả gọi điện hỏi thăm cũng không có, đều xảy ra chuyện như thế, lần nào cũng nhịn được không gọi điện, dù sao đó là tình một đêm chứ không phải là tình cảm. Dù sao cô có một người bạn trai chính thức được cha mẹ thừa nhận. Lòng rối rắm, Đào Thiên Hạc bực bội bức rất khó chịu, hồi lâu sau mới cầm di động lên, lật xem danh bạ, nửa số người mẫu đã nghỉ phép rồi, là bà chủ, bình thường cô không có ai tâm sự. Càng không có bạn khác giới. Là một cô gái xinh đẹp, lại không thiếu tiền, nam nhân vây quanh đều dùng ánh mắt muốn lột sạch quần áo kéo lên giường, khiến cô rất phản cảm. Đúng rồi, Ninh Giai, Đào Thiên Hạc kéo tới số di động này thì dừng lại, gọi điện vừa đi vừa nói, Giai Giai, cứ ở lì trong nhà làm gì, ra ngoài ăn cơm với chị đi. Cái gì, em làm cơm ở nhà à? Hi hi. Chị hạnh phúc quá rồi, tới ngay. Hôm nay chị đi ăn cơm chùa xem tư vị nó ra sao. Cô đi xuống lầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rời khỏi đại sảnh, nhìn thấy Tiền Mặc Hàm xách túi quà, xem ra chuẩn bị đi đàm phán, có điều Đào Thiên Hạc đã có dự cảm, không hy vọng gì. Nếu thằng béo được nuông chiều nhà chú Tiền mà có thể làm được chuyện này, đó mới là trò cười, nói không chừng chú Tiền ngầm dở thủ đoạn, để vị Trần công tử kia ra mặt. Nếu là thế thì có khả năng đấy, nhưng Đơn Dũng đã thắt cái thòng lọng vào cổ người ta rồi, làm gì có chuyện y dễ dàng cho người khác cởi. Trong một căn phòng ngủ trang trí bởi hai màu trắng hồng tràn ngập hơi thở nữ tính, hai cô gái xinh đẹp mặc áo ngủ vải bông rộng rãi thoải mái, đang bày biện mấy món ăn lên chiếc bàn thấp ở giữa phòng, hai cô gái cứ thế ngồi bệt trên sàn nhà, vừa ăn uống vừa tâm sự. Lúc này Ninh Giai mới hỏi Đào Thiên Hạc sao bỗng dưng lại nhớ tới cô. Đào Thiên Hạc mặc áo ngủ Ninh Giai nên có chật một chút, vì cô cao hơn, vóc dáng cũng đầy đặn hơn, mái tóc rủ xuống che mất nửa khuôn mặt, lộ ra vẻ đẹp yếu mềm mà thường ngày không thấy được, tay lắc khẽ ly rượu vang thở dài kể chuyện gặp phải hôm nay. Hả, anh ấy đăng ký mất thương hiệu của nhà chị rồi à? Ninh Giai miệng mở to, không khép lại được, biểu cảm cứng đờ, đo đang đấu tranh vất vả giữa đồng tình hay là cười lớn, nhìn rất khó chịu. Không chỉ đăng ký mà chênh lệch thời gian rất vừa vặn, bên này vừa đăng ký thì bên kia công bố ra. Đào Thiên Hạc rốt cuộc cũng kiếm được người để trút bầu tâm sự, hết thở dài lại u oán nói, cha chị vốn tưởng nhặt được món hời lớn, ai ngờ nhặt sợi dây thừng treo cổ, đầu kia nắm trong tay Đơn Dũng, không biết khi nào y kéo một cái, nhà chị tha hồ khó chịu. Ninh Giai không dám cười nữa, khó khăn lắm mới nuốt xuống được, rót cho Đào Đào một ly rượu vang, lại nhón một cái cánh gà, an ủi, không tới mức đó đâu, Đơn Dũng không xấu như thế. Em giả vờ không biết hay không biết thật vậy? Đào Thiên Hạc chợt hỏi. Biết cái gì ạ? Ninh Giai mặt đầy vẻ ngạc nhiên, xem ra không biết thật. Chẳng lẽ em không biết nhà cậu ta vốn mở nhà hàng Lưu Uyển? Em có nghe nói, có điều chưa tới bao giờ, khi đó em còn học cao trung, ở trong ký túc xá, một tháng ra ngoài có 3 ngày thôi. Sao thế ạ? Đó là tiền thân của Lưu Nhục Hương, đó vốn là nhà Đơn Dũng. Đào Thiên Hạc đặt đũa xuống, nói chuyện giấu trong lòng đã lâu. Câu này thực sự khiến Ninh Giai chấn kinh, ngay ra nhìn Đào Thiên Hạc ủ rũ, chỉ là cô không hiểu, nỗi buồn đó từ đâu tới. Chị nói hết luôn cho em nhé. Đào Thiên Hạc biết Ninh Giai tuy là con nhà thương nhân, nhưng mà rất đơn thuần, nên nói rõ, cha chị là người giỏi tính kế, mà em biết rồi đấy, làm cái nghề này làm gì có ai hoàn toàn trong sạch. Năm xưa nhà Đơn Dũng phá sản, chị nghĩ cha chị đóng vai trò chẳng vẻ vang gì, nếu không sẽ chẳng tự nhiên bỏ việc ở xí nghiệp quốc doanh, ra ngoài làm ăn. Khi ăn cơm ở Lưu Nhục Hương, Đơn Dũng đã nói riêng với chị rồi, y sớm muộn cũng sẽ lấy lại nhà hàng này, khi đó chị coi như trò cười. Nhưng bây giờ chị dám coi đó là trò cười nữa sao? Làm gì tới mức ấy ạ? Bây giờ giá trị Lưu Nhục Hương đã lên tới cả 100 triệu rồi, anh ấy lấy lại thế nào? Chị có nghĩa quá không? Ninh Giai không tin. Đào Thiên Hạc khe khẽ lắc đầu, làm sao cô nghĩ quá được, ngay cả bao nhiêu hộ chăn nuôi còn bị y cứ cổ, huống hồ người từng cướp chuyện làm ăn của nhà y. Nhưng rốt cuộc Đơn Dũng muốn làm gì? Đào Thiên Hạc nghĩ tới kiến trúc hùng vĩ của nhà hàng Lưu Nhục Hương, nơi này luôn mang tới cho cô cảm giác kiêu ngạo và tự hào, nhưng bây giờ khiến cô lo lắng, có dự cảm không lành ngày một rõ trong lòng cô. Em suốt ngày ở nhà sao biết được chiêu số của y khó lường thế nào, chị tra rõ việc làm của Đơn Dũng sau khi chia tay em rồi, y nghỉ học 1 năm làm công, sau đó học Đại học Lộ Châu, ở trường bị xử phạt 4 lần, năm thứ 2 dẫn đầu sinh viên tới cục giáo dục ngồi biểu tình im lặng, kéo ngã một giáo viên. Năm thứ 4 đại học, là năm ngoái, lại dẫn đầu một đám sinh viên hư hỏng, khiến trưởng ban bảo vệ bị cách chức, náo loạn toàn trường, nhưng lần này kỳ lạ là không bị xử phạt gì cả. Hơn nữa chị nghe nói y có quan hệ thân mật với Tả Thị, thực lực Tả Thị cường đại thế nào em không biết đâu, bọn họ đầu tư vào Lộ Châu tương đương 20% tổng giá trị sản xuất của toàn thành phố. Đào Thiên Hạc không rõ bị cái gì kích thích, thấy Ninh Giai không tin mình, tuôn ra cả tràng. Không nói tới nhân tố đó cũng khiến chị không xem thường được, từ khi tốt nghiệp tới nay, y không đi xin việc cũng không vào làm nhà nước, một mình lái xe đi khắp nơi bán thịt lừa. Sau đó có chuyện bị người ta chém ở quảng trường Bát Nhất, đánh người bị thương phải nộp phạt rất nhiều mới được thả. Sau đó nữa lập lên cửa hiệu thịt ngâm kia, chuyện này xảy ra cùng với đó là 2 đại hộ ở Tây Uyển bị rớt đài một cách khó hiểu. Rồi khi chúng ta đều cho rằng y vì va chạm với người của Sử Gia Thôn nên mới phải rút khỏi sản nghiệp thịt lừa. Y liền xuống trấn Triêu Dương lập ra công ty ẩm thực Xanh Lộ Phong, lúc đó ai cũng nghĩ y kinh doanh đồ khô và lương thực phụ, hoàn toàn rút khỏi sản nghiệp thịt lừa rồi, làm việc khác rồi, không ai để ý cả. Chính vì thế y dùng lý do thu mua đồ khô che mắt, đi khắp nơi tích góp nguyên liệu làm thức ăn gia súc, đợi tuyết xuống vận chuyển khó khăn, bóc cổ toàn bộ hộ chăn nuôi kiếm lớn. Tới giờ y mới rời trường nửa năm thôi, để y thêm thời gian không biết sẽ còn lớn mạnh tới mức độ nào. Hơn nữa đăng ký thương hiệu này, y làm từ khi còn ở trường học, y dày công mưu tính như thế để làm gì? Chị nghĩ thôi đã sợ. Thời gian qua Đào Thiên Hạc không nhàn rồi, thăm dò hết tin tức liên quan tới Đơn Dũng, càng biết nhiều thì cô lại càng thêm sợ hãi. Lúc này tâm sự với Ninh Giai cũng là để san sẻ lo lắng, vì càng lo nên cô ngăn không cho tình cảm của mình phát triển. Ninh Giai nghe mà sững sờ, trong toàn bộ câu chuyện dài đó, cô chẳng tìm ra được chút hình bóng quen thuộc nào, đôi mắt to như biết nói chớp chớp, tựa như đang tự hỏi, đó là Đơn Dũng sao? Trong phòng im phăng phắc, cả 2 bần thần ngồi nhìn cả bàn thức ăn bọn họ cùng làm, nhưng chẳng có chút khẩu vị nào. Đào Đào mong đợi có thể tìm chút an ủi từ Ninh Giai, nhưng cô bé đơn thuần đó lúc này tựa hồ còn chưa muốn tin lời cô nói, cứ ngồi ngay ra, thậm chí thò cả đũa vào ly rượu cũng không nhận ra. Giai Giai. Đào Thiên Hạc vỗ tay mấy cái. Đào Đào. Vậy, chị bảo. Em giúp chị thế nào? Ninh Giai sực tỉnh rụt đũa lại, nhìn Đào Thiên Hạc, có vẻ muốn thoái thác, em và anh ấy bao năm rồi không liên hệ, em không dám tin anh ấy thành ra như thế. Bọn em vốn quan hệ rất tốt, còn có thời gian ngồi cùng bàn, lên năm thứ ba đột nhiên nghe nói nhà anh ấy xảy ra chuyện, cùng ngày hôm đó anh ấy biến mất. Con cái nhà giàu trong trường, nhà ai xảy ra chuyện, nhà ai phá sản, đều thành trò cười ở trong trường. Một tuần sau anh ấy tới trường, làm thủ tục thôi học, lúc đi mặt âm trầm sợ lắm. Về sau em và Lôi Đại Bằng đi tìm anh ấy, mới biết chuyện rất lớn, cha anh ấy suy sụp rồi, chẳng những nhà hàng sang tay, ngay cả nhà cũng bán. Chuyện đó hẳn gây tổn thương cho anh ấy rất lớn. Chị xem, khi bọn em gặp lại, bộ dạng anh ấy thế nào, em gần như không nhận ra được, anh ấy như thành con người khác, trông như chàng trai nông thôn lên thành phố làm việc. Chị có biết không, loại gia đình như bọn em, dù có chết cũng giữ lấy thể diện, nghèo không một xu dính túi cũng không thể cho ai biết. Anh ấy như thế, chứng tỏ anh ấy đã chẳng bận tâm tới cái gì nữa rồi, bao gồm cả em, thậm chí cả bản thân anh ấy. Không, Đơn Dũng rất để ý tới em. Đào Thiên Hạc nhấp ngụm rượu, nhìn Ninh Giai buộc tóc sừng dê rất thanh thuần đáng yêu, nếu không đã chẳng cố tình xa lánh em như thế. Ninh Giai vừa rót lý rượu tay run một cái, miệng ly chạm phải chai rượu, cô hơi ngơ ngác không biết đáp lại thế nào, bất ngờ nhận ra một tâm tình không nên có từ chị Đào. Đó là thói xấu chung của toàn bộ nữ nhân, quen tuông. Với tiền mặt hàm lúc này đã lên núi, đổ xe ở ngoài rìa hưởng mã trại mà nói, cảm giác hoàn toàn khác, khắp tầm mắt là rừng cây xanh thẫm, bao quanh bởi ngọn núi mấp mô cao thấp khác nhau. Nơi này gần như bị núi rừng bao phủ, cách đó không xa là bãi trượt tuyết nhân tạo duy nhất trong tỉnh, xuống xe một cái bị không khí lạnh buốt ập tới, trong mát tới mức làm dạ dày muốn nổ tung, trùng mình mà thoải mái. Lại nhìn những căn nhà xây dựa vào núi, bốn góc nhà giữ phong cách kiến trúc truyền thống của Lộ Châu, mái nghiêng, hung thú. Nhiều nơi còn động tuyết chưa tan, bao quanh bởi một vòng hàng rào gỗ, đúng là giống một cái trại thời cổ. Nơi này hay đấy, bảo sao đám anh em lại thích dẫn em gái tới đây thuê phòng, ha ha ha, đúng là rất hay, như này mới có cảm hứng chứ. Tiền Hàm mặt cảm khái, thế rồi có con chó nhỏ lông xù hai màu đen trắng chạy ra sủa gâu gâu đón khách. Hắn cúi xuống gãi cổ con chó kêu ư ử rất thoải mái. Đi cùng còn có cô gái là giám đốc đại sảnh của Lư Nhục Hương, nghe Tiền Mặc Hàm nói vậy chỉ khẽ mỉm cười coi như phụ họa, trang trọng theo sau. Đi được vài bước Tiền Mặc Hàm mới nhớ ra, Tiểu Tuệ, cái nào mới là nhà Đơn Dũng? Tôi cũng không biết. Tiểu Tuệ ấp úng. Tiền Mặc Hàm phất tay, đi hỏi đi, khách khí vào. Chuyện này thì không thể đẩy cho ai rồi. Tiểu Tuệ chọn một căn nhà gõ gõ cửa, không có ai cả, cũng phải thôi, thời điểm này nhà hàng thành phố đông đúc, nông gia nhạc vắng vẻ, trời lạnh như thế ở trên núi, nhà nào nhà nấy đóng chặt cửa sưởi ấm. Thời gian trước lại còn tuyết lớn, khiến nơi đây càng vắng bóng vết tích con người, bãi đổ xe chỉ có vài cái. Lại đi qua mấy nhà, thấy một cái sân có khói bốc lên, Tiểu Tuệ đẩy cửa gỗ, không ngờ cửa mở ra. Ở trong sân, có hai chàng trai ngồi đối diện với nhau, gần đó là bếp củi, bên bếp là cái bàn thấp đặt các loại bát thức ăn, một chai rượu, nối trên bếp sôi ùng ục rồi. Tiểu Tuệ vừa đi vào bị người xấu xí làm giật mình, cái tên xấu xí lấm lem thấy cô lại mừng rỡ, a, mỹ nữ. Đảng ca, khuê nữ nhà ai mà trông mọng nước thế? Người còn lại ngẩng đầu lên, rất mọng nước, không phải là người hưởng mã trại, cô là. Không phải hỏi nữa, mặc dù hai người không nhận ra cô nhưng Tiểu Tuệ vẫn còn nhớ hai kẻ đại náo Lư Nhục Hương. Bảo sao nhìn tên béo lại thấy quen như vậy, mỉm cười, tìm hai người đấy. À, thế thì tốt quá, uống với anh vài chén, cho em thưởng thức mùi vị gà rừng trong núi. Lôi Đại Bằng miệng chảy dãi, mắt hiện ánh sao, vẫy vẫy tay gọi. Tiểu Tuệ đang nghe truyện trên TV audio CV nghe lời này cau mày, sao ăn nói thô thiển trắng trợn như thế, may mà Đơn Dũng còn biết làm người, đẩy cái mặt béo núp qua bên, cười nói, bây giờ chắc là cô đã nhận ra tìm nhầm người nhầm chỗ rồi nhỉ. Không nhầm đâu, tìm rất đúng, người tìm các anh đợi ở ngoài cửa. Nói rồi Tiểu Tuệ quay đầu lại gọi, Tiền Mặc Hàm quỳnh vịt chạy tới, bước qua cửa, Đơn Dũng có chút bất ngờ, tuy chưa tiếp xúc nhưng vẫn nhận ra tên này. Lôi Đại Bằng thì không nhận ra, vừa thấy chạy vào một tên lùn, eo to hơn chân dài, cổ còn bự hơn mặt, đi đường giống như quả dưa mọc chân tay, cảm giác ngay được đồng loại, tức thì vui vẻ chỉ tiền mặt hàm, cha cha cha, đẹp trai như anh vậy. Nào nào, ngồi đây, tôi bảo mà, nhìn dáng người anh em một cái là thấy ngay có khẩu phúc, món gà rừng sắp xong rồi, vào đây, thử miếng đi. Không ngờ tới đây lại được chiêu đãi ân cần như thế, tiền mặt hàm ngồi xuống, cũng lập tức sinh cảm giác tri kỷ với Lôi Đại Bằng trông ngu ra mặt, hai người cùng liền hai chén rượu. Quy củ thông hành của Lộ Châu vung tay đấm vài cái, nâng chén uống hai lần, hai người cười ha hả, hận không gặp nhau sớm hơn. Đơn Dũng biết cái tính thấy ai cũng thân của Lôi Đại Bằng, không để ý, cười mở vung nồi đá lớn đang đun bên cạnh ra. Vừa mở một cái, Lôi Đại Bằng trông đợi đã lâu, Tiền công tử cũng là thứ thùng cơm trong giới tham ăn, một tên hít lấy hít để như sợ lãng phí, mặt đầy hưởng thụ, tên còn lại ghé sát mặt vào nồi toàn thân rung lên, đúng là gà rừng, làm sao các anh bắt được, thứ này giờ quý lắm, ra nhà hàng phải đặt trước mấy ngày. Chứ không à, hôm qua chúng tôi lên núi đi mấy chục dặm mới bắt được bốn con, làm anh đây suýt chết cống. Lôi Đại Bằng đắc ý khoe, loại gà rừng này gọi là trĩ, nổi tiếng ở Lộ Châu, thuộc một nhánh gà rừng, thực sự rất hiếm. Phát hiện thứ quý hiếm như thế, Tiền Mặt Hàm ngại không dám ăn, ngược lại ở chuyện ăn uống, Đơn Dũng rất hào sảng, múc từ nồi ra một bát, gọi cả Tiểu Tuệ tới. Bốn người ngồi quay quanh bàn thấp, tuy ngồi ngoài trời, nhưng bên cạnh là bếp lửa cháy hừng hực, không hề thấy lạnh, ngược lại càng thêm có ý cảnh. Bát nhỏ múc canh, lòng gà đầy đĩa, lại xuống bếp lấy bánh nướng ủ ấm, Đơn Dũng nhiệt tình mời mọc khách. Qua, mùi vị này, hôm nay thật có khẩu phúc. Tiểu Tuệ nếm một ngụm canh, toàn thân thư thái, dù sao cũng xuất thân nhà hàng, ngon hay không nhận ra ngay, mùi vị nấu trong nồi đá vừa thuần vừa tự nhiên, ăn vào không có cảm giác quá nhiều gia vị như ở nhà hàng. Tiền Mặt Hàm ăn thịt trước, tươi mềm ngọt, ăn tới liếm môi liên hồi, cái dáng ăn giống hệt Lôi Đại Bằng, ăn xong lại cầm bát húp ngụm canh gà, chép miệng liên hồi, người anh em, mùi vị này. Ái già, sao tôi không nói ra được nhỉ? Sướng thật đấy. Đương nhiên rồi, đây gọi là phù dung tuyết kê thang, do hai anh em chúng tôi sáng tạo ra đấy, anh biết món canh này ngon nhất ở đâu không? Lôi Đại Bằng kiểm tra đồng loại. Đương nhiên, đây là canh gà rừng, hiếm lắm. Tiền Mặt Hàm sùng bái nói. Lôi Đại Bằng lắc đầu không hài lòng nhìn Tiểu Tuệ có trình độ hơn đáp là vì nồi đá, đun củi, cùng với nguyên liệu nơi này, măng mùa đông và mầm đông trùng hạ thảo, bỏ công sức rất nhiều. Sai hết. Quan trọng ở nồi nước, có biết nước lấy thế nào không? Hai người kia đoán đều sai làm Lôi Đại Bằng được thể khoe khoang là nước tan ra trên cành tùng, nếu không sao lại gọi là tuyết kê thang chứ. Hơn nữa còn là tuyết đầu mùa, giống đêm đầu của nữ nhân, chỉ có thể gặp, không thể cầu, nên tôi mới nói là có khẩu phúc. Hai tên béo cười gian, cũng ly khen một cái cười dâm dục, Tiểu Tuệ hơi đỏ mặt. Phàm những lúc như thế, Đơn Dũng không dám xen vào, sợ bị Lôi Đại Bằng kéo xuống bùn cùng. Lúc này Đơn Dũng hoài nghi ý đồ tới đây của Tiền công tử, tựa hồ tới sớm quá rồi, nếu thực sự vì thế mà tới thì đào thành chương thất sách, một tên ham ăn ham chơi như vậy thì hy vọng hắn làm được việc gì. Chén qua chén lại, ăn thịt uống canh, ăn tới sảng khoái, Tiền Mặt Hàm căn bản chẳng nhớ ra chuyện chính. Trong lúc ăn Lôi Đại Bằng không thấy cha mẹ mình với cha mẹ nuôi đâu, há mồm gọi to, té ra là hai nhà đi đánh mạc trược ở nhà bí thư chi bộ thôn, chỉ đơn trường khánh rảnh, từ nhà hàng xóm về. Gọi con trai múc bát canh sang cho mấy vị đang mãi chơi quên cả về ăn cơm. Đơn Dũng đi rồi, Lôi Đại Bằng và Tiền Mặt Hàm vẫn chẳng đặt chén xuống, Tiểu Tuệ mấy lần muốn nhắc nhở, nhưng Tiền công tử đang uống tới hứng khởi, căn bản thẳng để ý, thực sự là ăn gặp món ngon, rượu gặp tri kỷ, ăn uống sảng khoái vô cùng, trò chuyện không dứt ra được. Khi Đơn Dũng quay về thì hai con gà gặm chỉ còn xương, hai tên béo một no tới ở hơi, một say tới ở hơi, vẫn đang vét nồi. Tiền công tử là người thú vị, ăn không thì xấu hổ quá, cứ nhất quyết trả tiền, còn trả rất nhiều. Đơn Dũng và Lôi Đại Bằng không lấy, gọi Tiểu Tuệ đỡ hắn đi, tới nhà là khách, nói chuyện tiền bạc tổn thương tình cảm lắm. Hai anh em họ hào sảng làm Tiền công tử cảm động vô cùng, mời cả hai tới thành phố chơi, chuyện này không được, hôm nay hai nhà tụ họp, đánh mạc trược xong, tối còn ăn một bữa. Dìu Tiền công tử ra cửa, Tiểu Tuệ nhỏ giọng nhắc nhở, chưa làm chuyện chính. Chuyện chính gì, đương nhiên là thương hiệu rồi. Tiền Mặt Hàm nghe thế mới vỗ trán, hận không thể tát mình vài cái, ăn sướng quá, quên mất rồi, không cần đỡ nữa, tự lão đảo chạy về. Lúc này Đơn Dũng và Lôi Đại Bằng đang rửa bát trong bếp thì Tiền công tử quay lại, trịnh trọng nói, phải rồi, cha tôi bảo tôi tới đây có việc, tôi quên. Hai người anh em, nhất định phải giúp tôi nhé, chuyện tốt, tôi tới tặng tiền. Anh em với nhau nói gì tới tiền, lại làm trò đó. Lôi Đại Bằng không vui mắng, cứ nghĩ hắn lại muốn trả tiền cơm. Không phải, không phải, là chuyện làm ăn, tôi phải nói với Đơn Dũng. Tiền Mặc Hàm không ngờ nói chuyện trong bầu không khí này, thế cũng tốt, giờ quan hệ nâng tới tầm cái gì cũng nói rồi, đi thẳng vào vấn đề, Đơn Dũng, cậu không nhận ra tôi, nhưng chắc là biết cha tôi, Tiền Trung Bình. Của nhà máy thịt Hâm Vinh, trong tay cậu có cái đăng ký thương hiệu thịt ngâm Hưởng Mã Trại phải không? À, đúng rồi, tôi đăng ký thời đại học. Đơn Dũng gật đầu làm như giờ mới nhớ ra. Mất bao tiền thế? Tiền Mặc Hàm cẩn thận hỏi. Hơn 2.000. Đơn Dũng rất thành khẩn. Thực ra hôm nay tôi tới đây là... Là cha tôi bảo tôi hỏi. Có thể bán cho chúng tôi không? Tiền Mặc Hàm say tới nói chẳng sỏi, nhưng vẫn cảm thấy mưu đồ người anh em hào sảng như vậy thật tệ hại. Quả đúng là thế, chuyện làm hắn xấu hổ xảy ra, Lôi Đại Bằng nói ngay, nói gì thế, mua với bán cái gì, có 1-2 nghìn thôi, tặng anh tiền cho rồi, anh tiền không biết, anh nuôi tôi nghĩa khí lắm. Nói tới tiền là không đúng, tổn thương tình cảm. Lôi Đại Bằng từ nhỏ sống trong no đủ, không biết cuộc sống gian nan, Tiền Mặc Hàm xấu mặt, hiểu Lôi Đại Bằng không biết thương hiệu kia giá trị bao nhiêu, hắn không trông đợi lợi dụng lấy không của người ta, khách khí vài câu rồi nhìn Đơn Dũng trông đợi, Đơn Dũng, chuyện này tôi không lừa cậu, đăng ký chẳng tốn bao nhiêu, nhưng bây giờ nhà tôi. Chú Đào, bác công vì thương hiệu đó mà bỏ vào không biết bao nhiêu công sức tiền của, khiến thương hiệu đó trở nên rất giá trị. Thế này đi, nếu cậu đồng ý, tôi trả 10 vạn nhé. Cao hơn chút cũng được, có thể thương lượng. Lôi Đại Bằng á khẩu, hối hận ngay lập tức rồi, thiếu chút nữa tặng đi 10 vạn, chỉ là sao thứ tốn 2.000 lại tăng lên thành 10 vạn được. Càng ngày càng không hiểu đảng ca, cứ như toàn thân đều mọc ra tiền ấy. Chuyện này đâu dám, thứ đó tôi còn chưa có, khả năng là phải 1 tháng nữa mới có cơ. Đơn Dũng nói chuyện rất tùy ý, như căn bản không để trong lòng. Hơn nữa y nói thật, ngoài ra tên này không tự quyết được cái gì, nói ra chỉ lộ ý định của mình, y lờ mờ đoán được ý đồ của mấy kẻ phía sau khi cử một tên vô dụng như vậy đi đàm phán với mình. Tiền Hàm Mặt truy hỏi, nếu có được thì cậu bán bao nhiêu? Anh nói thế tôi không thích đâu, Đại Bằng đã nói rồi mà, bán cái gì mà bán? Đơn Dũng xua tay, Tiền Mặt Hàm tim đập loạn, Lôi Đại Bằng khó chịu nhưng lời lỡ nói ra rồi không tiện nuốt lại, trừng mắt với Đơn Dũng. Vậy nhưng Đơn Dũng như quyết ý muốn kết giao người bạn này, khoác vai Tiền Hàm Mặt nói, thế này nhé anh Tiền, đăng ký thương hiệu có quyền sử dụng 10 năm, trực tiếp cấp quyền sử dụng là được, tôi không thu tiền thì anh ngại. Vậy dựa theo năm trả phí thương hiệu, được không? Được, được, được. Sao cũng được. Tiền Mặc Hàm mừng lắm, song vẫn lo về giá, giá thì sao? Thế này đi, tôi bỏ ra hơn 2.000 thôi, vậy chúng ta chọn một số đẹp. Phí năm nay là 2.888 nhé. Đơn Dũng mỉm cười. Hả? Cả Tiền Mặc Hàm và Lôi Đại Bằng cùng choáng váng, từ 10 vạn, hạ một phát còn 2.888, còn tỉnh táo đấy chứ. Đừng mặc cả với tôi, thấp hơn 1 xu không được, cao hơn 1 đồng cũng không lấy, con số này may mắn, cũng là nể giao tình giữa ba chúng ta. Nếu là người khác tôi chẳng chịu, vốn tôi định tự mở hiệu, có điều cửa hiệu không còn, thôi cho anh Tiền kết bạn. Đơn Dũng rộng rãi vô cùng. Khí thế này làm Tiền Mặc Hàm gật đầu lia lịa, lúng túng không nói lên lời. Năm sau thì đơn giản, nhân 2 lên trả tôi, năm sau nữa lại nhân 2 tiếp. Đơn Dũng cười rất tươi. Tiền Mặc Hàm nhẩm tính, nhân 2 mới hơn 5.000, rồi nhân 2 nữa vẫn hơn 1 vạn thôi, nhân 2 tiếp thì chỉ 2 vạn, hắn lười tính, nhưng mà nhân mấy năm còn chẳng được 10 vạn như hắn ra giá, trong khi chú Đào sẵn sàng trả tới 50 vạn cơ mà, tức là còn rẻ lắm. Người anh em này thật tốt, trong lòng cười muốn rách miệng, bề ngoài tỏ ra cảm động, vừa nói muốn soạn hợp đồng, Đơn Dũng nhỏ giọng nói, anh Tiền, chuyện này anh về bàn riêng với cha anh đi, tôi cũng biết chuyện kia là ba nhà hợp tác, nếu đáng tiền một nhà tốt hơn chia ba. Nên tôi chỉ cho anh thôi, trước đó đừng để người khác biết, nhất là người ngoài kia kìa. Tiền Mặc Hàm liếc mắt nhìn Tiểu Tuệ, gật đầu ngay, nói chúng ta thảo luận kỹ hơn sau, cáo từ rời Nông Gia Nhạc. Đơn Dũng và Lôi Đại Bằng tiễn Tiền công tử ra tận xe, nhìn hắn vui vẻ xuống núi. Người vừa đi, Lôi Đại Bằng đã chịu hết nổi, nhảy dựng lên mắng Đơn Dũng, Đảng ca, anh bị ngốc à, người ta chịu trả anh 10 vạn đấy, gật đầu một cái là xong, anh khách khí gì chứ? Cậu bảo tặng miễn phí mà. Đơn Dũng đẩy trách nhiệm. Em sao biết giá trị như thế, những 10 vạn đấy, anh lấy luôn đi, sao lại lấy 2888, anh không phải là bị lừa đá rồi đấy chứ? Hay ăn thịt lừa nhiều quá bị lừa bị lú rồi? Lôi Đại Bằng hối hận lắm, lúc đấy mình ra vẻ hào sảng cái gì chứ, tiền cả, tiền ơi là tiền, thế là bay mất rồi. Cậu không hiểu à, năm nay 2888, mỗi năm gấp đôi, năm sau là 2x2888, năm sau nữa là 4x2888, rồi 8x2888. Cứ thế mà tính cậu còn nghĩ 10 năm sau anh ngốc không? Không ai ngốc hơn anh, ngu ngốc. Lôi Đại Bằng lừa một cái bỏ đi, Đơn Dũng gãi gãi mũi càng vui, nếu đối thủ toàn thế này cả thì tốt quá. Cha, cha. Xong rồi, bác Tôn, chú Đào, xong rồi, xong rồi. Ai già, chuyện căn bản không như mọi người nghĩ đâu, hai người họ tốt lắm, cháu không ngờ họ còn là đầu bếp, món canh phù dung tuyết kê ngon cực. Không kém gì nhà hàng chú Đào. Tiền Mặt Hàm mồm đầy hơi rượu chạy về tầng trên cùng Lư Nhục Hương, ba người kia đợi tin tức đã lâu, nghe qua điện thoại chỉ nghe nói đàm phán thành công không tin. Lão Tiền thấy con về trong trạng thái say tới nói năng lẫn lộn thế này, không vui, Mặt Mặt, đi đâu uống rượu thế, chuyện rốt cuộc thế nào? Đầu bếp cái gì, phù dung tuyết kê cái gì? Xong rồi, họ mời con uống, thật đấy, còn mời cả Tiểu Tuệ ăn thử món ăn bọn họ làm. Úi giời, mùi vị thật đúng là hết sảy mà. Ăn một bữa như thế ở thành phố phải cả nghìn đồng mà chưa chắc có vị thuần như vậy, còn không khí thì tuyệt vời, như đi cắm trại trong rừng. Tiền Mặt Hàm vẫn chấn kinh bởi món canh kia cùng với khung cảnh nên thơ ở Hưởng Mã trại, đang muốn chia sẻ cảm xúc giàu dạt trong lòng, có điều thấy ba vị trước mặt không vui, vội quay lại chủ đề cũ, con làm rồi, họ đồng ý rồi, hứa thương hiệu có một cái là ký cấp quyền sử dụng cho chúng ta, mọi người đoán xem bao nhiêu tiền. Bao nhiêu? Đào Thành Chương giỏng tay lên. Sợ nghe nhầm. 2888, Đơn Dũng ấy mà, cậu ấy tốt lắm, hoàn toàn không như mọi người nói đâu, đơn thuần lắm, sống ở một nơi như vậy làm sao có thể là người toan tính gì chứ. Mọi người biết không, cậu ấy và một tên béo nữa tốn một ngày trời đi săn gà đấy, còn hứng tuyết để nấu canh, cháu thấy chỉ nho sĩ thời cổ mới có nhã hứng đó. Rồi nấu trong nồi đá to thế này này, đun bằng củi nhé, mấy người bọn cháu uống một bữa, nói chuyện với nhau rất tâm đầu ý hợp. Cậu ấy liền nhận cháu làm bạn, dù sao cậu ấy không mở cửa hiệu bán thịt lừa nữa, chuyển sang làm việc khác rồi, cầm quyền sử dụng thương hiệu cũng vô nghĩa đúng không, thế nên coi như tặng cháu luôn. Tiền Mặt Hàm đắc ý khoe, lần này làm được việc lớn khiến ba vị trưởng bối phải đau đầu nhức óc, thấy vô cùng tự hào. 2888. Nếu mấy chục vạn cũng thường thôi, nhưng con số này làm tất cả sững sờ, hai người còn lại nhìn tiền trung bình. Đều biết thằng con lão Tiền chỉ ăn uống gái gú là giỏi, chuyện khác chẳng ra hồn, ai mà dám tin mấy lời đó chứ. Đào Thành Chương gọi điện cho Tiểu Tuệ ở phía dưới nhà, xác nhận câu chuyện rồi vẫn bán tính bán nghi hỏi lần nữa, Mặt Mặt, cháu không nghe nhầm chứ 2888 đồng à. Đó là tiền đăng ký mà. Tiền bạc gì, cậu ta còn định tặng cháu luôn, cháu ngại không lấy, nhất quyết đòi trả tiền đấy. Tiền Mặt Hàm nhớ ra, à đúng. 2888 là tiền năm nay, năm sau nhân 2, năm sau nữa nhân 2 tiếp, cứ thế nhân 2 hết 10 năm bản quyền. Người anh em đó tốt thật, cháu đưa 10 vạn không cần. Ý, mọi người sao thế? Không đúng rồi, ba vị kia mắt như mũi dao nhìn Tiền Mặt Hàm, làm hắn linh cảm không lành không dám nói nữa. Xem ra lòng tham của cậu ta không nhỏ. Đào Thành Chương thở dài nói xong đứng dậy, Tôn Tồn Trí chẳng nói gì đã đi. Tiền Trung Bình chỉ mặt con nói không lên lời. Tiểu Tiền chưa hiểu gì, còn thấy bất bình thay cho Đơn Dũng, sao vậy à, người ta tử tế như vậy, mọi người không thể keo kiệt, chẳng lẽ định lấy trắng của người ta? Chát! Úi da! Tiền Mặt không kịp tránh, bị cha hắn tát một phát, che mặt ngã xuống sofa, lão Tiền chưa hả giận còn đá thằng con một cái, tự tính đi, mày đúng là thứ làm người ta bêu mặt. Nói rồi tức tối bỏ đi, Tiền Mặt Hàm ủy khuất muốn lao xuống lầu, chửi đám chú bác, chửi luôn cả cha mình, vừa chửi vừa lấy di động ra bấm 2888x2 rồi lại x2, rồi lại x2. Hắn học hành chẳng ra làm sao, tính đi tính lại mới ra, nhìn con số còn nghĩ mình tính sai. tính mấy lần mà đáp án vẫn như nhau mới tức hộc máu. Phí chuyển nhượng 10 năm là 2.954.424 đồng, gầm gần 6 lần giá cao nhất Đào Thành Chương đưa ra. Xuống, ra cổng đợi, tới đều là khách đấy, mời từng người một cho tử tế. Ở trong xe Tiền Trung Bình mắng thằng con không nên người của mình, thấy nó không nhúc nhích, cơn giận nổi lên định đánh, ai ngờ thằng con cũng ương lên, quay sang trừng mắt, cha, con một lòng giúp cha, cha lại hết đánh rồi chửi con trước mặt người ta, cùng lắm con không làm nữa. Tiểu Mặt Mặt nổi điên rồi, dù cha ruột cũng không thể làm thế chứ, khó khăn lắm mới có tâm tình học kinh doanh, vất vả chưa nói, còn suốt ngày bị mắng chửi. Hai ngày trước bị tát ngay trước mặt người ngoài, mất hết thể diện. Sau đó Đào Thành Chương lại hỏi kỹ chuyện cửa hiệu thịt lừa bị đập, hỏi thì hỏi đi, hỏi xong lại mắng hắn. Con mẹ nó, mình thành chỗ trút giận của người ta à. Tiền Trung Bình thở hắt ra một hơi, cố nén giận, có mỗi đứa con bảo bối này thôi, nó chưa bao giờ phải chịu khổ, cho nên không hiểu được ra ngoài lăn lộn kiếm được một đồng vất vả gian lao ra sao, mắng chửi vô ích, đổi ngữ khí, Mặt Mặt, không phải cha ép con, có ép con cũng không tiến bộ, bảo con đi bàn việc. Con uống say khước bị người ta trêu chọc, về còn nói tốt cho người ta, có bẻ mặt không? Còn cái chuyện đập cửa kính nhà người ta, chuyện đó biết trong lòng là được, uống vài chén vào liền đi khoe khắp nơi, con không sợ người ta hận à? Điểm này con không bằng Tiền Hoạn Hải, con xem đi, người ta trừ nhận tiền ra thì không nói một lời nào. Nào như con, đi nói oan oan, cha nửa đời phấn đấu có gia nghiệp này, phải trông cậy vào ai mà giữ nó đây? Tiền Mặt Hàm bẻ mặt lắm, khó chịu lắm chứ, vậy cũng không cần mời họ chứ, làm như chúng ta chột dạ ấy. Chuyện này con phải học chú Đào con, dù là chúng ta làm, cũng phải tỏ thái độ, chưa nói còn không phải chúng ta làm. Với lại người ta cũng ít nhiều có thực lực, nếu thực sự tập trung lại làm một, dù thế nào cũng hơn nắm cát trời. Cửa hiệu, người đều có sẵn, hơn so với chúng ta tự trải đường, chuyện thương hiệu chưa giải quyết, đây là cách tốt nhất. Đi mau. Tiền Trung Bình thúc giục, lại dạy bảo một phen, vốn chuyện đập cửa kính giúp lượng tiêu thụ tăng lên là chuyện tốt, có điều Đào Thành Chương nhạy bén phát hiện ra khả năng xuất hiện nguy cơ nên làm ngược lại, từ chèn ép chuyển sang chiêu an. Điều này cũng là bị ép bất đắc dĩ thôi, thương hiệu bị người ta đăng ký mất rồi, ai dạy gì tiếp tục ném tiền vào đó nữa. Bị cha dùng cả cứng lẫn mềm thuyết phục, Tiền Mặt Hàm bực bội xuống xe, nơi chiêu đãi những hộ kinh doanh nhỏ lẻ này là khách sạn Minh Châu, bàn công việc thì đương nhiên không có phần của hắn, đành làm vai trò chân chạy đón khách. Nói ra thì Tiền Mặt Hàm cũng có chỗ hơn người, bất kể trong lòng có ấm ức ra sao, khi đứng ở cửa đón khách, nụ cười vẫn hết sức tươi tắn. Đồn trưởng Ngũ của đồn công an Tây Uyển tới, gọi ngay một câu chú Ngũ, chớp mắt chỉ đạo viên đồn công an Đông Quan tới, Tiểu Mặt thân thiết gọi chị. Ông chủ thịt lừa Tử Phương tới, vội chạy ra đón chào bác. Mọi người chẳng có khúc mắc gì với thằng con vô dụng của ông chủ Tiền, nhưng mà không hiểu sao hai cha con họ đi từng nhà mời khách, kéo Tiểu Tiền ra hỏi nguyên do. Tiểu Tiền học được cách vờ vịt rồi, nghiêm mặt nói, đồn công an điều tra, đám tiểu hộ giết mổ lậu làm đấy ạ, chuyện này phải nói rõ, không thể hất nước bẩn lên người nhà cháu. Dạ, cha cháu còn chuẩn bị một món quà lớn, đảm bảo mọi người không uổng chuyến đi này. Nói rồi khom lưng mời khách, người ta là đại hộ đã hạ mình tới thế rồi, đám tiểu hộ dù lòng còn tức giận thì thái độ cũng hòa hoãn không ít. Lần lượt tới phòng hội nghị nhỏ chuyên môn chuẩn bị của khách sạn Minh Châu, tham gia còn có hai vị mặc cảnh phục, có điều mọi người chỉ để ý tới Đào Thành Chương, Tiền Trung Bình và Tôn Tồn Trí, cơn giận lại bốc lên. Cùng nghề là oan gia, huống hồ oan gia đó kiếm được nhiều hơn mình. Đào Thành Chương ung dung nhàn nhã, nửa đời trước ông ta phấn đấu ở xí nghiệp quốc doanh, có cảnh tượng đàm phán nào chưa thấy. Hôm nay mời những ông chủ kinh doanh, thịt lừa ngâm hưởng mã trại có chút danh tiếng tới, rõ ràng nhìn thấy trong mắt mỗi người có lửa giận. Ông ta hiểu, một nửa là do tâm lý thù nhà giàu, cùng với chuyện thối nát kia ảnh hưởng, giờ đang truyền khắp nơi mấy đại hộ liên kết chèn ép tiểu hộ, từ góc độ lâu dài mà nói, bọn họ không dám không tới, nếu không bị đập tiếp thì sao? Lúc này đâu chỉ đám Đào Thành Chương, hưởng mã trại đã thành củ khoai nóng của tất cả mọi người rồi. Khụ khụ, các ông chủ, các hộ kinh doanh. Vị đồn trưởng lắm lời hắn giọng vài tiếng mời mọi người ngồi xuống, nói thật là đồn trưởng Ngũ chẳng muốn dính vào chuyện này, nhưng trên có cục trưởng Trần đánh tiếng, dưới có ông chủ Đào mời, nên không thể không tới, đành coi đây là buổi tọa đàm giữa cảnh sát và nhân dân. 10 ngày sau nguyên đán, toàn thành phố chúng ta xảy ra nhiều sự kiện cửa hiệu kinh doanh thịt lừa bị đập cửa kính, đâm thủng xe, còn có chuyện hai mấy cân giái lửa Đường Vương trang bị trộm. Câu này vừa nói ra phía dưới cười rộ, chuyện thối tha này gặp phải thì tức điên, nói ra thì e răng. Nghe tiếng cười, đồng trưởng Ngũ cũng nhẹ nhõm hơn, trước tiên tôi thông báo cho mọi người biết tiến triển của vụ án. Theo đồn công an Tây Uyển và Đông Quan liên hợp điều tra phát hiện, có 4 hộ gia công giết thịt lừa không giấy phép ở tiểu doanh trang, Đường Thắng Lợi, trong đó có chủ doanh nghiệp tư nhân tới từ Thông Châu Hà Bắc có tiền án gây thương tích, người dưới thuê 7 kẻ thất nghiệp, trong đó có 2 người tham dự đập phá cướp của cửa hiệu. Chúng tôi hiện đã khống chế nghi phạm. Á, té ra là do Vương mồm méo làm à? Chắc thế rồi, tên đó cho người kéo xe ba bánh đi dọc đường rao bán, có khi chính là ông ta. Đồng trưởng Ngũ, vậy tổn thất của chúng tôi thì sao? Ai đền? Người đã vào trại rồi thì ai đền, tự nhận xui xẻo đi. Có chắc không? Vương mồm méo từ Hà Bắc tới, có thể đập nhiều nhà vậy à, hắn có gan đó sao? Thì thầm bàn tán, đột nhiên vang lên một câu chất vấn, giờ ai cũng vậy, càng là lời chính phủ càng không ai tin, càng là thông báo của cảnh sát thì người ta càng nghi ngờ. Nghi ngờ một cái bàn tán càng lớn, nhìn thế trận hôm nay càng nghi hơn, nghi ba đại hộ thông đồng, mua chuộc cảnh sát lừa dối tiểu hộ. Nữ chỉ đạo viên đồn công an Đông Quan giải thích, sau khi vụ án xảy ra, lãnh đạo trên cục coi trọng cao độ, đốc thúc bọn họ ngày đêm điều tra, còn liên hợp với công thương phát hiện mấy hộ kinh doanh phi pháp. Có điều chẳng giúp hộ kinh doanh tin tưởng hơn, nữ chỉ đạo viên khó xử nhìn đồn trưởng Ngũ, đồn trưởng Ngũ đi thì thầm với Đào Thành Chương. Đào Thành Chương đối diện với những ánh mắt nghi ngờ, đứng lên, rất có phong độ nói, chắc là mọi người biết rồi, chúng tôi còn tổn thất hơn các vị, hai nhân viên bị đánh trọng thương vào viện, kẻ hành hung còn đánh cả cảnh sát, đã bị giam giữ. Thực ra hôm nay tôi dù bỏ cái thể diện xuống cũng phải nói, cái biển hiệu hưởng mã trại này, tôi và các vị đều là ăn sái của người ta. Chúng ta từ đầu tới cuối ở chung một con thuyền, chúng tôi bị hại trước tiên, người của chúng tôi tới giờ còn chưa ra viện. Lời này nói rất chân thành, tha thiết, so với đậu Nga còn oan hơn, nói cho chủ hiệu kinh doanh trên đường Thắng Lợi xấu hổ, là ông ta cực lực báo với công an do bên đường Lộ Hoa làm, xem ra không giống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.